Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 735, huyện Tam Hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này ý nghĩa vất vả bôn ba rốt cuộc chấm dứt. Hứa Thất An liếc nàng một cái, thản nhiên nói, con gà này là bắt cho ngươi. Sắc mặt Vương Phi đột nhiên dại ra. Sao, ngươi không muốn ăn, hay là nói ngươi lại bôi cất chim ở trong gà? Hứa Thất An nheo mắt, chất vấn, ngươi bớt lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Vương Phi cầm con gà lên, ghé đến trước mặt hắn, ngoài mạnh trong yếu nói, tự ngươi nhìn xem, chỗ nào có cất chim, vậy ngươi ăn đi. Hứa Thất An gật gật đầu. Vương Phi mở mồm mãi, yếu ớt nói, ta không có khẩu vị, không muốn ăn thức ăn mặn, vậy thì mau ăn, đừng lãng phí thức ăn, bằng không ta sẽ tức giận. Hứa Thất An cười tủm tỉm nói, khuôn mặt rất bình thường đó của nàng nhất thời nhăn nhúm lại. Lúc này, trong lòng Hứa Thất An rung động, cách nhiều ngày, diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư rốt cuộc có người truyền thư. Hắn bưng cháo, đứng dậy quay về hang đá, vừa đi vừa nói chuyện, mau ăn hết, không ăn hết ta liền vứt ngươi ở đây nuôi hổ ăn. Vương Phi hướng bóng lưng hắn làm ngoáo ộp. Hứa Thất An dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư, húp ngụm cháo, tấm gương ngọc thạch nhỏ hiển lộ ra một hàng chữ nhỏ. Hai, Kim Liên đạo trưởng xin che chắn các vị cho ta. Qua mấy hơi thở, truyền thư của Lý Diệu Chân lại truyền đến. Hứa Thất An, người đến vùng đất phía bắc chưa? Hứa Thất An buông bát, lấy ngón tay thay bút, đưa vào tin tức, hôm nay có thể đến vùng đất phía bắc, ngươi có tra được tin tức gì không? Hai, ta đang điều tra vụ án tàn sát 3000 dặm, ta nghĩ chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu được. Nhưng, Hứa Thất An, ta nói cho ngươi, vụ án này phi thường quỷ dị, ta ở biên cảnh Sở Châu bay 3 ngày 3 đêm, tạm thời chưa tìm được vị trí tàn sát 3000 dặm. Nhưng ta phát hiện một sự kiện rất quỷ dị. Ta ở biên cảnh gặp một nhóm nhỏ kỵ binh man tộc, mang bọn hắn chém giết, triệu hồi hồn phách hỏi, phát hiện bọn hắn căn bản không biết chuyện, tàn sát 3000 dặm. Lý Diệu Chân trực tiếp đạp phi kiếm bắc thượng, so với Hứa Thất An nhanh hơn rất nhiều. Nếu nhất định phải so sánh, một người ngồi máy bay, một người khác ngồi thuyền, xe ngựa, đi bộ, Hứa Thất An nhập vào tin tức. Chuyện này ta đã biết, vụ án này không đơn giản như mặt ngoài. Mặt khác, tàn sát 3000 dặm là điển cố, không phải thật sự tàn sát 3000 dặm. Tỷ tỷ ngươi tốt xấu gì đọc nhiều sách chút. Hắn ở trong lòng nói nhảm. Lý Diệu Chân cực kỳ chấn động trả lời. À, ngươi biết hết rồi sao? Không hổ là ngươi, không thần như ngươi nghĩ. Ta và ngươi giống nhau, giết người chiêu hồn mà thôi. Chẳng qua ngươi giết là kỵ binh man tộc, ta giết là đại lão man tộc. Hứa Thất An tiếp tục hỏi, còn có phát hiện khác hay không? Lý Diệu Chân truyền thư trả lời, có, ta phát hiện vật phẩm Sở Châu đều rất rẻ, mặc kệ là ở khách sạn hay là ăn uống, hoặc là mua đồ vật khác, 5 lượng bạc có thể tiêu rất lâu rất lâu. Mà ở kinh thành Đại Phụng, 5 lượng bạc, nháy mắt là không còn. Ngươi đang nói cái gì thế? Hứa Thất An vẻ mặt ngây dại, dùng vài giây mới phản ứng lại. Lý Diệu Chân lời này đơn giản hóa một phen chính là, nơi này bánh ngô 1 đồng 4 cái, cho nên ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cảm khái một phen Sở Châu giá hàng rẻ, hay là Phát Ti Ba Tê sở thích mua sắm thân là nữ nhân của ngươi? Hứa Thất An cau mày truyền thư, Diệu Chân, ta không hiểu lắm ý tứ của ngươi. Lý Diệu Chân trả lời, bình thường mà nói, một địa khu nếu đã xảy ra chiến loạn, như vậy địa phương giá cả lương thực các thứ sẽ tăng vọt. Nhưng ta tra xét giá lương thực mấy quận huyện Sở Châu, tuy có lên xuống, chênh lệch cũng không lớn. Hứa Thất An đã hiểu, ý tứ của nàng là, giá hàng Sở Châu coi như ổn định. Cái này nói rõ man tộc tuy có xâm nhập biên quan, đốt giết cướp bóc, nhưng so với địa vực ngang dọc 8.000 dặm của Sở Châu, đó chỉ là phạm vi tương đối nhỏ. 3. Thành trì chưa bị chiếm lĩnh. 2. Ta chưa nhìn thấy. Hơn nữa, nếu thành trì biên cảnh bị chiếm lĩnh, Man tộc sẽ không chỉ cướp bóc biên cảnh, mà không dám xâm nhập nội địa Sở Châu. Ở dưới tình huống không công thành chiếm đất, chỉ cướp bóc dân chúng biên cảnh, tuyệt không xâm nhập nội địa kẻ địch. Cái này là vì sợ hãi bị gói sủi cảo. Ta đại khái hiểu vì sao cổ đại chiến tranh nhất định phải liều chết giữ thành trì. Thành trì không hạ được, thì tuyệt không vòng qua nó. Bởi vì như vậy tương đương mang sau lưng giao cho kẻ địch. Hứa Thất An lúc còn nhỏ xem phim, luôn cảm thấy người cổ đại đầu óc ngu dốt. Vì sao cứ phải liều mạng đối với một tòa thành trì? Trực tiếp vòng qua nó, đi công kích tòa thành trì tiếp theo. Thậm chí đánh tới kinh thành đi. Thế giới của trẻ con luôn đơn giản như vậy. Hắn cảm khái trong lòng, lại thấy Lý Diệu Chân truyền thư nói. Hứa Thất An, ta bây giờ có chút hoài nghi tàn sát 3.000 dặm có phải chuyện thực sự hay không. Ta không biết nên tiếp tục điều tra như thế nào, cách địa thư. Cũng có thể cảm nhận được Lý Diệu Chân bất đắc dĩ cùng bực bội. Nàng lần này tán gẫu riêng với Hứa Thất An, chính là vì thỉnh giáo hắn tiếp tục tra án như thế nào. Lý Diệu Chân hoài nghi cũng không phải không có khả năng. Vụ án tàn sát 3.000 dặm, nguyên nhân là một tàn hồn. Một tàn hồn thân phận không rõ, lai lịch không rõ. Vừa nghĩ như vậy, quyết định của Ngụy Công, Chư Công triều đình cùng với Nguyên Cảnh Đế, có phải có chút quá khinh suất hay không? Tuy vụ án này khẳng định là phải tra, nhưng trực tiếp phái sứ đoàn tới, nói thật có chút khoa trương. Thao tác bình thường, nên là phái chút ít nhân mã tới tra xét tình huống. Thậm chí phái mật thám đến ngầm thăm dò. Nhưng, vụ án tàn sát 3.000 dặm không tồn tại. Như vậy tàn hồn lại giải thích như thế nào? Cái xác này là Lý Diệu Chân ở ven đường ngẫu nhiên gặp. Nếu không phải nàng vừa vặn là đệ tử đạo môn, biết chiêu hồn, qua vài ngày nữa, hồn phách người chết liền tan thành mây khói. Cho nên khả năng con người an bài không lớn. Vị người chết kia là người phương Bắc. Bởi vì việc tàn sát 3.000 dặm, ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh thành cáo ngự trạng. Nhưng ở cách kinh thành 80 dặm, bị người ta chặn giết. Chết oan chết uổng. Thật ra ta cũng không có lối suy nghĩ nào đặc biệt tốt. Trả lời như vậy, có thể khiến hình tượng vĩ ngạn cao lớn của ta mất điểm ở trong lòng Lý Diệu Chân hay không? Trầm ngâm một hồi, Hứa Thất An có ý truyền thư nói. Diệu Chân, ngươi ở ven đường nhặt được cái xác đó, là nhân sĩ giang hồ, đúng không? Hay, đây là thứ ngươi phân tích ra, cách trương.